Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này, có rất là nhiều quý vị đang thắc mắc cô gái tên là Tiểu Vi tại sao lại bị bỏ rơi trước nhà của ông Long và được ông Long và bà Lan nhận nuôi. Lý do này cũng là một điều mà Tâm An đang vô cùng thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập ngày hôm nay để rồi xem lý do tại sao cô gái xinh đẹp Tiểu Vi lại bị bỏ rơi nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Vi dần cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô giật mình. Khó khăn ngồi dậy, rồi với tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, màn hình điện thoại dần hiện lên dòng tin nhắn từ bà Lan. Tiểu Vi chau mày khó hiểu, bởi đây là lần đầu tiên bà nhắn tin cho cô. Mọi khi đều gặp mặt trực tiếp, hoặc là gọi điện nói chuyện. Hơn nữa phòng cô chỉ cách phòng bà có một tầng lầu, đâu nhất thiết phải gửi tin nhắn như vậy chứ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn bà gửi cho cô là một tấm ảnh, bởi vì tò mò mà cô nhấn vào. Hiện ra trước mắt cô là hình ảnh Nghị Thành đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái trong quán cà phê sang trọng. Không ngờ chuyện đi xem mắt là thật, hơn nữa đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Trong khi Tiểu Vi còn chưa kịp hoàn hồn bởi tấm ảnh, bà Lan lại tiếp tục nhắn thêm một tin nữa, nhưng lần này là dạng chữ viết. Xin lỗi con nhé, bà gửi nhầm người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải bà đang trêu đùa cô không? Gửi nhầm thứ gì không gửi, lại gửi ngay tấm ảnh chụp Nghị Thành và một người con gái khác. Trong lòng vốn sẵn sự khó chịu, nay lại thêm quả tin nhắn hỡi ơi này rơi xuống, lại càng khiến cho cô bực bội. Tiểu Vi thở dài đầy ngao ngán, rồi nhanh chóng nhắn tin lại. Dạ không sao đâu ạ. Vừa nhấn nút gửi đi, cô liền tắt máy, để điện thoại sang một bên, nằm xuống giường và nhắm nghiền đôi mắt lại, chỉ mong sao không còn sự nhầm lẫn nào đến với cô nữa. Tại khách sạn Hoàng Kim, Nghị Thành ngồi trên ghế nhung đỏ, nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa kính lớn, mà ngắm nhìn thành phố rực rỡ màu sắc. Nơi đây được coi là một trong những trung tâm thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới. Chính vì vậy, ngay cả khi về đêm, nó cũng quá đỗi ồn ào. Vẻ hào nhoáng nhưng thực tế sâu bên trong lại không hoàn hảo như thứ mà ta thấy bằng mắt. Ở đây giới tài phiệt là tầng lớp nắm quyền, chi phối toàn bộ kinh tế, thậm chí giới tài phiệt còn có dùng quyền lực, tài chính của mình để chi phối kinh tế, chính trị đất nước. Chỉ cần luôn giữ vị thế của mình vững chắc, muốn đổi trắng hay là đen đều có thể làm. Đại Phát là một trong những tập đoàn lớn chuyên về đấu thầu xây dựng. Hầu hết những công trình lớn của thành phố đều có dấu tay của Thành Phát. Và để có được ngày hôm nay, Đường ra phải hy sinh không ít. Gần 30 năm gây dựng tập đoàn, chỉ là không biết khi giao cho người kế nhiệm nó có còn được phồn thịnh hay không. Hoàng Trường và Đại Phát là hai tập đoàn có ảnh hưởng lớn ở thời điểm hiện tại. Tuy mỗi tập đoàn đều làm về lĩnh vực riêng biệt, nhưng không có nghĩa chúng không có liên quan và ảnh hưởng đến bên còn lại. Tập đoàn Hoàng Trường được thành lập bởi Trịnh Gia. Sau Đài Phát không lâu, ở thời điểm đó họ chỉ là một công ty nhỏ, nhưng vài năm sau đã phất lên một cách nhanh chóng. Trước sự phát triển bất ngờ của Hoàng Trường, việc hợp tác xây dựng khiến cho Nghị Thành đặt nhiều nghi vấn. Mặc dù đã khuyên can ông Long, nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông. Anh chẳng thay đổi được gì. Ngắm nhìn thành phố qua khung cửa, ly rượu trên tay đã cạn từ bao giờ. Lâu lắm rồi anh mới thấy lại cảnh này. Có lẽ là khoảng 10 năm về trước. Sau khi nhận điện thoại từ mẹ của mình, Nghị Thành liền đặt một phòng tại khách sạn quen. Cũng may họ còn phòng trống. Anh ít khi ở bên ngoài nên hiếm có phòng riêng đặt cách ở khách sạn này. Chỉ khi thật sự cần thiết, anh mới dùng tới nó. Anh đặt ly rượu xuống bàn. Nghị Thành đứng dậy tiến về phía tủ lớn, định lấy ra một chai rượu mới, thì chuông cửa đột ngột vang lên. Đưa mắt nhìn đồng hồ, lông mày của anh trao lại. Muộn thế này rồi, còn ai đến tìm anh? Và anh cũng không gọi phục vụ lên phòng cơ mà. Tiếng gõ cửa không mang sự thúc giục vội vã, ngược lại còn rất thong thả và bình tĩnh. Nghị Thành nhanh chân tiến về phía trước, mở cửa. Đằng sau đó là một cô gái thân hình nóng bỏng, mặc bộ váy body ôm sát cơ thể, mỉm cười với anh. Chào Đường Tổng ạ. Nghị Thành đứng hình mất vài giây, bởi đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái này. Từ phong cách ăn mặc đến thái độ nói chuyện, đã cảm thấy là dạng người anh ít khi tiếp xúc. Đáp lại cô ta bằng nụ cười gượng gạo, anh hỏi. Không biết cô là... Em tên là Thảo. Dạ, em đến đây phục vụ Đường Tổng ạ. Phục vụ sao? Chắc là cô nhầm lẫn gì rồi. Tôi không yêu cầu khách sạn phục vụ tôi thứ gì. Cô nên xem lại tên khách yêu cầu thì hơn. Còn tôi, chắc là không phải rồi. Thảo thở dài một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, chạy đến khoác tay anh, áp sát ngực vào người của anh giận dỗi. Đường Tổng đúng là biết nói đùa. Anh nhìn tôi như vậy, mà nói rằng tôi là nhân viên khách sạn sao? Em đến đây để phục vụ thứ khác, là phục vụ chuyện làm ban đêm ấy ạ. Bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh. Nghị Thành rất bình tĩnh, gạt nhẹ tay của Thảo ra khỏi người mình, chân vô thức lùi về phía sau vài bước để giữ khoảng cách. Tôi xin nhắc lại là tôi không gọi bất cứ dịch vụ nào hết, bao gồm cả thứ dịch vụ mà cô vừa mới nói. Mời cô về cho. Đường Tổng, sao anh phũ phàng với em như vậy chứ? Em hứa, em phục vụ anh thật tốt. Ở bất cứ nơi đâu anh muốn, hay bất kỳ thể loại nào anh muốn chơi. Rõ ràng, anh là người yêu cầu như vậy. Tại sao bây giờ anh lại đuổi em đi chứ? Cô ta tiếp tục giở trò hờn dỗi và trách móc. Cô ta liên tục lợi dụng cơ hội để sáp lại gần anh. Đến mức này Nghị Thành không thể nào giữ được thái độ điềm đạm. Ngay từ chuyện phục vụ không đúng đắn, anh lại cảm thấy kỳ lạ. Chưa kể đến những hành động phản cảm của cô gái này trước mặt anh, khiến cho anh không thể nào ưa được. Sắc mặt của anh tối sầm lại, ánh mắt lúc này trở nên nghiêm nghị hơn, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không gian bốn bề tĩnh lặng. Cô còn bước thêm một bước, tôi không đảm bảo cô an toàn ra khỏi đây đâu. Giọng nói lạnh lẽo này khiến cho Thảo đứng hình trong phút chốc. Cô ta cứ tưởng là vớ được quả trứng vàng, một bước lên mây nên mới thể hiện hết sức. Nào ngờ lại chọc giận người không nên chọc. Cô ta cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu víu vào nhau. Môi cô ta mấp máy. Mong Đường Tổng lượng thứ. Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi, chứ tôi không có ý gì khác. Mong Đường Tổng giơ cao đánh khẽ à? Vậy ai là người đã thuê cô? Dạ, đây à? Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại trong túi sách, tay chân lóng ngóng bấm vào danh bạ, tìm số điện thoại đã gọi đến và yêu cầu cô ta phục vụ. Dạ, là người này à? Nghị Thành nhận lấy điện thoại từ tay của cô ta. Anh nhíu mày nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình và tỏ vẻ khó chịu. Có thật đây là người yêu cầu cô? Vâng, tôi chắc chắn. Tôi làm sao to gan lớn mật để nói dối anh. Thôi được rồi. Nghị Thành trả điện thoại cho Thảo rồi lấy ra một số tiền và đưa cho cô ta. Đây là phí dịch vụ đêm nay. Còn chuyện này tôi tự mình giải quyết. Cô đi về đi. Nhìn thấy cọc tiền dày cộp trên tay, cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên, vội vàng cầm túi và cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng rời đi. Nghị Thành đóng sầm cánh cửa lại bước vào bên trong. Cầm điện thoại trên tay, anh bấm một dãy số, sau đó chờ đợi đầu dây bên kia trả lời với tâm trạng vô cùng bực bội. Khoảng một lúc sau có hồi âm, vọng lại từ điện thoại là giọng nói của một người đàn ông. Không biết giám đốc gọi tôi giờ này có chuyện gì? Hay là giám đốc hài lòng với dịch vụ tôi thuê nên gọi điện tán dương có đúng không? Thời đại 4.0 rồi, có cái gì giám đốc cứ chuyển khoản, không cần phải khen, tôi ngại lắm. Bồi thêm vào hàng loạt những câu nói ấy là một điệu cười đắc ý. Khóe môi Nghị Thành nhếch lên, môi trên cũng giật nhẹ vài cái và cuối cùng hét thẳng vào điện thoại với âm lượng rất lớn. Bớt tự phụ đi, Đỗ Ân Hải. Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm như thế? Tôi là trợ lý Phan, cánh tay phải đắc lực của giám đốc. Nghe giọng điệu này chắc là không hài lòng rồi. Chết thật. Thôi, để lần sau, tôi rút kinh nghiệm. Không cần, cậu không cần rút kinh nghiệm. Thứ cậu cần rút là tiền trong ngân hàng. Bởi vì thời gian tới, cậu phải cần đến nó để trang trải cuộc sống. Sao lại thế ạ? Hệ thống ngân hàng bị lỗi ạ? Từ bây giờ, cậu chính thức bị đuổi việc. Đang yên đang lành, lại vào một đêm trăng thanh gió mát. Trợ lý Phan Thành Thơi nằm trên giường, liền nhận một tin dữ, khiến cho hắn ta hoang mang tột độ. Tại sao chứ? Tại sao lại có chuyện phi lý như vậy? Anh đã làm gì sai nào? Đó chính là tâm trạng hiện tại của trợ lý Phan. Không chịu được sự uất ức, anh ta đem hết nỗi lòng của mình và bộc bạch với Nghị Thành. Sếp à sếp, tôi còn mẹ già chưa lo, vợ thì chưa cưới. Tại sao sếp lại đuổi tôi? Tôi có gì sai sót, mong sếp chỉ bảo cho tôi. Chứ sếp đừng vô tình như vậy. Nghe tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của trợ lý Phan, Nghị Thành cũng cảm thấy đau đầu. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, ngữ điệu điềm tĩnh hơn khi nãy. Có thật là cậu muốn biết mình sai ở đâu hay không? Dạ vâng, em có. Tôi bảo cậu mang cho tôi tài liệu liên quan đến tập đoàn Hoàng Trường. Thế tại sao cậu lại gọi dịch vụ tận giường vào ban đêm? Cậu nói đi. Trợ lý Phan lúc này mới ngã ngửa, nghe giọng nói rít qua điện thoại cũng đủ hiểu Nghị Thành giận dữ đến mức nào. Thì ra là Nghị Thành yêu cầu gửi những tài liệu liên quan đến Hoàng Trường. Khi nãy vội quá, anh ta chỉ đọc mấy chữ cuối cùng, lại nhầm thành tận giường. Bảo sao thấy kỳ lạ, vị giám đốc thân thủ như anh đã bao giờ dùng đến dịch vụ đen thế này, mà vừa ra khỏi nhà đã lộng quyền. Hóa ra tất cả đều là sự hiểu lầm tai hại của hắn. Đầu dây bên kia im lặng, Nghị Thành khó chịu lên tiếng. Bây giờ cậu tính thế nào? Giám đốc, anh cho tôi đúng 5 phút. Tôi gửi toàn bộ những gì giám đốc yêu cầu đến email. Còn chuyện khi nãy chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Mong giám đốc bớt giận ạ. Cậu còn 5 phút để hoàn thành. Nói xong Nghị Thành cúp máy, để điện thoại sang một bên. Anh tiến đến bàn làm việc, quay trở về với những thói quen thường ngày. Người trợ lý này của anh đúng thật là làm người khác tức chết. Làm việc chẳng đâu với đâu, lại còn xảy ra hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên không có trợ lý Phan, anh vất vả đôi phần. Cậu ta tuy hấp tấp, làm việc chềnh màng, nhưng lại là một người có năng lực. Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, chợt âm thanh thông báo vang lên. Đúng như lời hứa, sau 5 phút, Nghị Thành đã nhận được email về tập đoàn Hoàng Trường từ trợ lý của mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ trời cũng khuya, anh thở dài một tiếng, tự nhủ với bản thân. Đêm nay lại là một đêm dài khó ngủ. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn. Tiểu Vy đang đứng trước gương để chỉnh trang lại quần áo. Cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon, cơ chợp mắt được một chút lại giật mình tỉnh dậy. Bởi vậy mà ngày hôm nay cô mới phải dậy sớm. Kế hoạch của cô trong ngày là muốn đến trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết cho việc học. Nói gì thì nói, chẳng còn bao lâu nữa cô lại quay trở về trường để bắt đầu chuyện học hành. Bởi vậy chuẩn bị trước vẫn là tốt hơn. Sửa soạn xong xuôi, áo quần tươm tất, Tiểu Vy mới bước xuống nhà. Đặt chân tới phòng khách, nhìn thấy bà Lan đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng cùng với tờ tạp chí trên tay. Tiểu Vy bước đến trước mặt bà, chào hỏi lễ phép. Cháu chào bà. Bà Lan nghe tiếng người vội vàng dừng hành động đang làm, ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy Tiểu Vy, bà niềm nở. Cháu dậy rồi đây à? Sao không xuống bếp ăn sáng? Mà cháu định đi đâu hay sao? Mà ăn mặc đẹp thế này. Bà Lan liếc nhìn Tiểu Vy một lượt, phong cách ăn mặc của cô hiện tại khiến cho bà thắc mắc. Hiểu được ý của bà, Tiểu Vy nhanh nhẹn. Dạ, cháu tới trung tâm thương mại, mua ít đồ dùng cho việc học. Đi mua đồ học tập, làm cái gì chứ? Về nhà làm dâu của mẹ, có phải sung sướng hơn không? Bà nói gì ạ? À không, có nói gì đâu. Bà Tiểu Vy, cho bà xin lỗi, chuyện tối hôm qua nhá. Bà định gửi tấm hình cho Nghị Thành, đi xem mắt, cho ông xem ấy mà. Xem ông vui thế nào. Thế mà chả hiểu sao lại gửi nhầm sang cho cháu. Già cả rồi, mắt mũi không được tốt nên lại xảy ra chút nhầm lẫn không hay. Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng không để tâm đến chuyện đó, nên bà đừng cảm thấy có lỗi. Bà Lan ậm ừ gật đầu mấy cái lấy lệ. Ngoài mặt Tiểu Vi nói vậy thôi, chứ trong lòng cảm thấy khó chịu lắm. Trái tim của cô đâu phải làm từ sỏi đá, mà không biết cảm nhận, chỉ là cô sợ, không dám bộc lộ ra bên ngoài. Tiểu Vi cúi đầu chào bà, rồi rời khỏi biệt thự. Cô không muốn nhờ bác Đức, và bản thân cũng không muốn làm phiền đến ai. Cô chỉ muốn một mình thôi, nên cô tự bắt xe đến trung tâm thương mại. Tiểu Vi bước vào trung tâm đi dạo một vòng, đang tìm kiếm món đồ mình cần. Bỗng trong đáy mắt của cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông trước mặt. Cô thấy Nghị Thành đi cùng với một người phụ nữ, trông họ đang rất vui vẻ. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Cô chợt nhận ra cô gái đi bên cạnh anh chính là cô gái trong ảnh mà bà Lan gửi nhầm ngày hôm qua cho cô. Thật không ngờ, tình cảm của bọn họ lại phát triển nhanh như vậy. Mới ngày hôm qua còn xem mắt, hôm nay lại đi cùng nhau nói cười vui vẻ. Trong lòng của cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác hụt hẫng và mất mát. Cô cảm thấy bản thân dường như đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đứng trầm ngâm một chỗ hồi lâu, cho đến khi hai bóng hình ấy khuất dần khỏi tầm mắt, Tiểu Vi mới giật mình thoát khỏi mộng ảo. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào má mình mấy cái, lấy tinh thần rồi nhanh chóng đi tìm đồ của mình. Tiểu Vi ghé vào một cửa hàng thời trang, mua một đôi giày mới. Cô đi quanh cửa hàng, nhân viên cũng nhiệt tình giới thiệu, nhưng cô vẫn không ưng ý được đôi nào. Đi được vài vòng, cuối cùng cô dừng chân bên một đôi giày cao gót. Nó màu trắng đơn điệu có quai, mũi và gót đều nhọn. Đôi này cao ước chừng khoảng 10 cm. Tiểu Vi bị thu hút bởi vẻ ngoài của nó. Cô đưa tay lên sờ thử. Nhân viên trong cửa hàng bất ngờ lên tiếng. Quý khách đúng là có mắt thẩm mỹ. Đây là hãng giày tốt nhất hiện nay. Đặc biệt thiết kế này là thiết kế giới hạn. Trên thị trường không có nhiều. Cả trung tâm chỉ còn có một đôi. Tiểu Vi nghe vậy liền gật đầu nở một nụ cười hiểu ý. Cô thực sự rất thích nó. Bản thân đủ tiền để mua nó. Có điều... Cô ấy không đi được giày cao gót. Một giọng nói bất ngờ vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của cô. Tiểu Vi quay đầu lại thì nhìn thấy Nghị Thành đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Anh tiến lại gần cô, đưa mắt nhìn đôi giày, sau đó nói với nhân viên. Đôi giày này đẹp thật, nhưng mà cô ấy không đi được cao. Dạ vâng, chúng tôi xin lỗi. Không sao đâu, cô làm việc khác đi, để chúng tôi tự chọn. Dạ vâng ạ, quý khách cứ tự nhiên. Nữ nhân viên cúi đầu kính cẩn, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này Nghị Thành mới quay sang, nhìn Tiểu Vi, nở một nụ cười. Cháu biết rõ bản thân mình không thể đi giày cao gót. Tại sao còn để nhân viên tư vấn chứ? Tư vấn là chuyện của cô ấy, mua hay không là chuyện của cháu. Chú không cần phải lo. Mà chú đứng đây làm gì? Sao chú không đi cùng với cô gái kia đi? Tiểu Vi giận dỗi lèm bèm mấy lời khá dài. Nghị Thành nghe xong không khỏi bật cười. Anh giơ tay xoa nhẹ đầu của cô. Cháu đang ghen đi à? Ghen cái gì mà ghen? Mắc mớ gì mà cháu phải ghen? Chú đi với ai là chuyện của chú. Cháu không dám xen vào. Nghị Thành chỉ nghe và không đáp. Anh quay lưng di chuyển vài bước. Ánh mắt dõi theo mấy mẫu giày trên kệ. Đang ở đối diện, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Vi không nghe thấy tiếng anh, cũng tò mò nhìn theo. Dừng lại trước một đôi giày trắng với thiết kế đơn giản, anh đưa tay kiểm tra chất liệu, rồi nói. Chú định tổ chức đám cưới vào cuối tuần sau. Cháu thấy thế nào? Cái gì? Tiểu Vi tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay chân cứng ngắc, chẳng thể nào cử động. Miệng cô phát ra được một chữ, sau đó im hẳn, không hé răng nửa lời. Có lẽ vì quá bất ngờ trước câu nói ấy mà nhất thời không kịp phản ứng. Nghị Thành cầm đôi giày đến rồi đặt xuống dưới chân của cô. Cháu đi thử đi, xem có vừa chân không. Cô cảm thấy Nghị Thành như đang muốn lảng tránh sang chuyện khác, liền vội vàng quay lại câu chuyện ban đầu. Chú vừa nói gì? Chú định cuối tuần kết hôn sao? Đúng vậy. Nhưng hai người mới gặp nhau chỉ có 2 ngày, tại sao lại kết hôn nhanh như vậy ạ? Chú suy nghĩ kỹ chưa ạ? Nghĩ kỹ rồi, hợp thì cưới thôi. Hợp thôi chưa đủ, hôn nhân còn nhiều yếu tố khác. Chú không thể ra quyết định đường đột, đánh cược một việc cả đời giống như thương trường được ạ. Chú... Tiểu Vi lúc này đang bộc bạch toàn bộ những suy nghĩ trong đầu mình. Chỉ vì một chữ hợp thôi mà anh lại vội vàng cưới người con gái khác. Hôn nhân đâu dễ dàng đến như vậy. Còn chưa kể, người anh cưới mới chỉ nói chuyện được đôi lần. Không thể nói hợp là hợp với tất cả được. Nghị Thành thở dài. Lúc này cúi xuống để cởi dây giày cho cô. Anh chậm rãi vang lên. Cháu nói đúng. Hợp thôi chưa đủ. Nhưng mà không ai chờ đợi mãi một người. Chú càng không phải loại người kiên nhẫn. Cháu mau thử giày đi. Xong việc chú đưa cháu về. Tiểu Vi nhìn xuống đôi giày mà Nghị Thành đặt dưới chân của mình. Sau đó quay sang nhìn bóng lưng của anh. Trong phút chốc, cô tự hỏi bản thân của mình có phải đã lỡ mất anh rồi không? Rời khỏi quán với đôi giày mới trên tay, Tiểu Vi chẳng còn tâm trạng háo hức với món đồ mới này nữa. Ngược lại, mặt mũi của cô buồn rầu ủ rũ đến là đáng thương. Nghị Thành nói hôm nay không có việc ở tập đoàn nên về nhà sớm, đồng thời đưa cô về cùng. Những món đồ cần thiết cũng đã mua xong. Tiểu Vi đành lẽo đẽo theo sau lưng anh. Lên xe như thường lệ, anh thắt dây an toàn cho cô, sau đó điều khiển xe. Ô tô bắt đầu lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ. Suốt quãng đường dài như vậy, trong xe chỉ có bầu không khí tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Thường ngày Nghị Thành đều là người bắt chuyện, nói mấy câu bông đùa chọc tức cô. Nhưng hôm nay anh lại im lặng, khiến cho cô không quen. Nhiều lần quay sang nhìn anh, cô như có ý định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chính sự e dè sợ hãi đó đã làm vụt mất cơ hội mở lòng. Về đến nhà, Nghị Thành vẫn ân cần mở cửa xe cho Tiểu Vi. Mọi hoạt động hàng ngày anh đều làm cho cô, không thiếu một việc. Điều duy nhất thiếu vắng chính là giọng nói của anh. Nghị Thành thường ngày thì châm chọc Tiểu Vi bằng mấy lời không đâu, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Với anh, im lặng bây giờ chính là vàng. Ông Long và bà Lan hôm nay ra ngoài dự tiệc của một người bạn thân, sẵn tiện về nhà nội ngủ nên là vắng nhà. Điều này lại càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và âm u. Sau những việc hàng ngày, Nghị Thành trở về phòng và tiếp tục công việc đang còn dang dở. Còn Tiểu Vi thì nhốt mình trong phòng, phòng ấn bản thân trên chiếc giường ấm áp. Đầu óc của cô lúc này chỉ toàn nghĩ tới những lời anh nói khi ở trung tâm thương mại. Có phải người anh đang nhắc đến là cô hay không? Từ hôm qua đến giờ, đầu óc của cô như người trên mây. Cô thật chẳng hiểu được mình. Sau cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối hôm đó, Nghị Thành ngồi trong phòng bếp. Trước mặt là một bàn đầy những món ăn. Nào là sơn hào hải vị, toàn là những món mà cô thích. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khắp xung quanh, thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhưng mà những điều đó không đủ làm hài lòng người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó kia. Nghị Thành đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tự hỏi sao Tiểu Vi lại còn chưa xuống để ăn cơm, còn bắt anh ngồi đây đợi gần 30 phút. Bác quản gia từ trên lầu đi xuống, bước vội đến chỗ anh, cúi đầu kính cẩn. Dạ thưa cậu, cô chủ vẫn không chịu xuống ăn. Ông gọi cô ấy mấy lần rồi? Dạ thưa cậu, lần này là lần thứ ba. Cậu cứ ăn trước, để tôi lên trên lầu, tôi gọi cô ấy thêm một lần nữa. Không cần đâu, lớn rồi, chẳng phải là con nít. Nếu như đói, tự khắc xuống mà ăn. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Dứt lời, Nghị Thành bắt đầu ăn cơm. Những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, chỉ còn một chút hơi ấm, khiến cho anh không vừa miệng. Bữa ăn tẻ nhạt cứ như vậy, mà diễn ra trong sự im lặng. Dùng bữa sau, Nghị Thành lên trên phòng và tiếp tục soạn thảo dự án. Công trình mà anh đang thi công ở phía Bắc rất là lớn, cần phải thận trọng trong từng khâu chuẩn bị. Ngặt nỗi, vẫn đang còn một số vướng mắc khó mà giải quyết. Nghị Thành làm việc đến tận khuya, mắt bắt đầu mỏi vì tiếp xúc với máy tính quá lâu. Anh dừng tay dựa lưng vào thành ghế, sau đó nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, khiến cho anh chú tâm. Cửa không khóa, mời vào. Âm thanh cót két của tấm bàn lề vang lên trong đêm tối. Tiểu Vi từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng. Dạ, cháu nghe bác quản gia nói chú đang còn làm việc nên mới pha cho chú một ly sữa. Chú uống lấy sức à? Cảm ơn. Sao tối nay cháu không ăn cơm? Dạ, cháu không thấy đói. Chú cứ yên tâm, khi nãy cháu ăn rồi à? Vậy thì tốt. Nghị Thành lạnh nhạt, sau đó cầm ly sữa lên và uống một ngụm. Thoáng nhìn sắc mặt, cô đoán chắc hẳn anh đang rất mệt mỏi. Trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, cô vội tiến đến gần và ngỏ ý. Chú có cần cháu giúp gì không ạ? Không cần, cháu đi về phòng đi. Nếu như chú mệt, cháu có thể... Lời nói của cô còn chưa dứt thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Tiểu Vy nhanh chóng đưa mắt nhìn màn hình. Trên màn hình hiển thị tên Bảo Vân. Đây có thể là cô gái anh tặng giày, hoặc cũng có thể là đối tượng xem mắt ngày hôm qua. Tiểu Vy biết ý, liền mỉm cười. Chắc là chú có việc bận rồi, cháu xin phép về phòng. Nghị Thành gật đầu ra hiệu. Rõ ràng miệng muốn nói về phòng, nhưng mà đôi chân của cô lại khó khăn khi bước đi. Cô thực sự tò mò về người con gái đang gọi đến cho chú. Điều kỳ lạ là tiếng chuông điện thoại vẫn reo, nhưng anh không nghe máy. Có lẽ anh muốn chờ cô đi sau đó mới trả lời. Nếu đã như vậy, thì cô nên nhanh chóng trả lại bầu không gian riêng tư cho anh mới phải. Bước đến cửa, cô đột ngột dừng lại, bởi tiếng của anh gọi cô từ phía sau. Tiểu Vy này, chú có chuyện muốn nói với cháu. Đồng thời nhạc chuông điện thoại lúc này cũng tắt. Có vẻ như anh cố tình không nghe máy. Dạ, có chuyện gì thế ạ chú? Chú chỉ muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi ạ? Chú có làm gì sai với cháu đâu mà phải xin lỗi ạ? Tiểu Vy dần cảm thấy có điều không đúng. Nét mặt của Nghị Thành không còn vui vẻ như mọi ngày. Chuyện này thực sự quan trọng. Chỉ là cô không biết lý do đằng sau lời xin lỗi ấy là gì. Nếu vì chuyện bộ quần áo con thỏ, chẳng phải cô đã hết giận chú rồi sao? Sự im lặng bao trùm hai người lúc này khiến cho cô bức bối đến khó chịu. Chú nói đi ạ. Chú xin lỗi cháu vì chuyện gì? Chú xin lỗi vì những lời nói đùa mà chú thường nói với cháu. Sao cơ ạ? Chẳng phải chú nói đó chỉ là những lời nói đùa thôi sao? Thì đâu cần thiết phải xin lỗi ạ? Cháu hiểu như vậy là tốt. Chú chỉ sợ cháu hiểu nhầm chú. Bây giờ cháu đủ tuổi rồi. Chú không muốn cháu nghe mấy lời đó nữa. Những gì chú từng nói, cháu cứ quên hết đi. Không hiểu sao khi nghe những lời đó từ anh, cô lại cảm thấy buồn bã. Bất chợt cô nhớ đến một câu anh từng nói. Không chần chừ, cô hỏi ngay. Vậy, chú nói rằng chú muốn cưới cháu, cũng là đùa sao ạ? Nghị Thành sau khi nghe câu hỏi từ Tiểu Vy, gương mặt thoáng chốc thay đổi, biểu lộ nhiều cảm xúc lạ. Anh không đáp lại cô ngay mà ngập ngừng câu thêm thời gian. Tiểu Vy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng phải anh bảo những gì từng nói với cô đều là đùa hay sao? Vậy mà bây giờ lại im lặng không đáp. Bàn tay của cô nắm chặt, ánh mắt không thôi nhìn về phía người đàn ông đối diện. Sau cùng vì không thể nào chờ đợi, đành phải lên tiếng. Chú mau trả lời cháu đi. Có phải câu nói ấy chú cũng đùa có phải không ạ? Nghị Thành ngẩng đầu lên để đối diện với cô. Anh biết bây giờ bản thân không có câu trả lời thỏa đáng thì cô không bao giờ kết thúc mọi chuyện ở đây. Khẽ thở dài một tiếng, Nghị Thành gật đầu, giọng nói lãnh đạm vang lên. Phải, đó chỉ là một lời nói đùa. Tiểu Vy sững sờ trước câu trả lời của anh. Hóa ra bấy lâu nay, những gì anh nói chỉ là những câu bông đùa không chủ đích. Đáng lẽ cô phải vui mới phải. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau như thế này? Mẹ à, con thấy chuyện này đi quá xa rồi. Khi nãy nghe con nói những lời đó, Tiểu Vy rất buồn thì phải. Buồn thì mới thành công chứ con. Con bé buồn, có nghĩa rằng nó có tình cảm với con. Cứ theo kế hoạch mà làm, cấm cô cãi mẹ. Nhưng nếu như con mất vợ thì sao? Không mất được đâu mà lo. Ngủ sớm đi, mai đến sinh nhật con bé rồi. Còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Dạ vâng, con biết rồi. Nghị Thành cúp máy, ánh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đêm tuyệt mỹ trên bầu trời. Nhớ lại những gì anh đã nói với cô khi nãy, bỗng chốc cảm giác khó chịu. Thực lòng, anh cũng không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh chỉ đang làm theo những gì mà mẹ anh dặn dò. Để hai người có không gian riêng, bà Lan đã lôi kéo ông Long về nhà ngoại một đêm. Từ chuyện gửi nhầm ảnh, nói chuyện anh đi xem mắt với Tiểu Vy đều do một tay bà dựng lên. Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm mà Nghị Thành dành cho Tiểu Vi ra sao, bà là người hiểu rõ nhất và cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Ngược lại là Tiểu Vi, mặc dù trong lòng có rung động, có tình cảm, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra, khiến cho mối quan hệ giữa họ chẳng đi đến đâu cả. Bà đặc biệt thương Tiểu Vi, hơn nữa con trai của bà cũng đâu đến nỗi tệ bạc. Bởi vậy bà mới tác thành cho hai đứa. Bây giờ chỉ cần sáng tỏ ý muốn của Tiểu Vi thì có ngay một đám cưới lớn diễn ra. Đáng tiếc, cần phải có thời gian. Sau cuộc nói chuyện với Nghị Thành, Tiểu Vi trở về căn phòng của mình, nằm cuộn tròn trong chăn. Đầu óc của cô mơ hồ nhớ tới lời anh nói. Khóe môi bất giác, nở một nụ cười chua chát. Hóa ra, tất cả đều là lời nói dối. Những ngày tháng chung sống với Nghị Thành, không biết bao nhiêu lần Tiểu Vi nghe được những câu nói đó. Sau mỗi lần chọc ghẹo cô, anh đều bảo, nói đùa đấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn tin trong lời nói ấy ẩn chứa một ý nghĩa riêng tư. Nhưng lần này thì khác. Anh thực sự nghiêm túc khi đặt vấn đề và khẳng định nó. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến sự việc này chính là chuyện anh nói sẽ kết hôn vào cuối tuần sau. Tiểu Vi cau có hừ lạnh một tiếng rồi chùm chăn kín mít. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi những gì đang diễn ra trong đầu. Gượng ép bản thân phải đi ngủ để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ngày mai. Và cô thực sự đã thành công với điều đó. Ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào từng ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn. Từ sớm các nhân viên phụ trách cùng với người làm trong đường ra đều tất bật trang hoàng lễ sinh nhật cho cô chủ nhỏ. Từ quy mô bữa tiệc không lớn, nhưng mà những người được mời đều là những người có thế lực, bởi vậy tất cả đều phải được thực hiện một cách chỉn chu nhất. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Tiểu Vi. Một ngày quan trọng như vậy, cô làm sao có thể sơ sài. Mặc dù trong tủ có rất nhiều quần áo, nhưng cô chọn mãi không có bộ nào ưng ý. Chán nản, Tiểu Vi ngồi bệt xuống giường và than thở. Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Tiểu Vi đưa mắt nhìn rồi chán nản lên tiếng. Mời vào. Bác quản gia mở cửa bước vào bên trong. Trên tay còn cầm một hộp quà to đặt xuống bên cạnh cô và nói. Dạ thưa cô, đây là thứ cậu chủ nhờ tôi đưa cho cô ạ. Viễn cảnh này diễn ra thật giống với mấy hôm trước. Tiểu Vi chỉ cười nhẹ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho bác quản gia rời đi. Nhìn hộp quà kế bên, cô đưa tay sờ lên chiếc nơ hồng gắn ngay ngắn, sau đó chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc đầm dài được thiết kế riêng và cả đôi giày mà cô yêu thích trong cửa hàng hôm trước. Tiểu Vi bất ngờ bởi vì cô không nghĩ rằng Nghị Thành lại mua tặng cô món quà này. Cô không quen đi giày cao gót. Mỗi lần đi cao gót thì gót chân của cô đều bị chảy xước rất đau. Nhưng nếu mặc đầm với giày thể thao thì coi như không được cho lắm. Tiểu Vi trầm ngâm nhìn đống đồ trước mặt rồi quyết định mặc nó cho buổi tiệc ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Sân vườn của biệt thự được trang trí với nhiều loại đèn LED khác nhau, rực sáng cả một vùng trời. Các vị khách được mời đều có mặt đông đủ. Ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Tiểu Vi. Và dĩ nhiên món quà mà họ mang đến không hề nhỏ. Viễn cảnh này cô đã quen từ khi còn bé. Mặc dù là ngày sinh nhật đặc biệt, nhưng cô lại cảm thấy buồn chán. Hoàn thành xong những phần chính, Tiểu Vi đề khách cho ông bà tiếp, còn bản thân thì lùi về sau nghỉ ngơi. Cả buổi cô phải nói chuyện nên không có thời gian ăn uống. Cái bụng bắt đầu kêu lên vài tiếng. Tiểu Vi vào trong nhà, tính xuống bếp tìm vài món bỏ bụng, thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Rất vui được gặp lại cô. Cô gái tai thỏ. Tiểu Vi sững sờ không ngờ, ở nhà mình mà cô nghe được cái biệt danh xấu hổ này của mình. Trong đầu cô nhanh chóng nghĩ tới người đàn ông mà cô đụng phải lần trước. Liền vội vàng quay đầu lại nhìn. Thì đúng như những gì cô dự đoán. Là hắn. Chính là hắn ta. Tiểu Vi ngượng ngùng tiến gần về phía của hắn và hắng giọng. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Vi, hắn ta bật cười cợt nhả. Thì tôi được mời đến đây. Thật không ngờ, cô gái tai thỏ lại là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Đại Phát. Rất là ngạc nhiên. Anh không thấy, hay là mắt anh bị quáng gà? Tại sao anh không thấy tên tôi trên màn hình LED ở trên kia? Tôi thấy, nhưng mà tôi gọi cô là cô gái tai thỏ, nghe dễ thương hơn. À không, nên đổi thành tai thỏ thôi, không cần từ cô gái, nhỉ, cho ngắn gọn. Này, anh... Tiểu Vy tức đến nỗi, muốn đánh cho hắn vài cái để cho hắn tỉnh ngộ. Và thôi ngay cái trò chọc ghẹo kém duyên này với cô. Có điều hắn là khách, cô không thể nào manh động được. Tiểu Vy không chấp nhất với hạng người đùa dai. Cô quay lưng bỏ đi, liền bị hắn ta giữ tay lại. Này, mới trêu một tí, mà giận rồi sao? Anh đang làm cái gì thế? Anh buông tay tôi ra. Nếu như tôi nói không thì sao? Hắn đá lồng nheo đầy thách thức. Tiểu Vy thì không ngừng vùng vẫy, gỡ tay của mình ra. Nhưng sức lực của cô căn bản không thể nào so với hắn. Buông tay cô ấy ra. Bất ngờ giọng nói của một người đàn ông vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Tiểu Vy nhìn sang bên cạnh, thấy Nghị Thành vẻ mặt hớn hở vui mừng ngay. Nhân lúc hắn buông lòng, bỏ nhanh chân và tẩu thoát, chạy ra sau lưng của Nghị Thành. Anh nhìn cô rồi trực tiếp bước đến chỗ hắn. Tôi hy vọng giám đốc Trịnh có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện này được chứ? Tuấn Khải lúc này tỏ vẻ vô tội, nhàn nhạt đáp lời ngay. Tôi với tai thỏ là bạn, và tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Lúc này Tiểu Vy đứng nép sau lưng của Nghị Thành, nghiêng đầu ra và cãi lại. Cháu với anh ta không có quan hệ gì cả. Là anh ta tự ý giữ tay của cháu lại, không cho cháu đi. Chú phải lấy lại công bằng cho cháu. Nghị Thành chỉ nghe nhưng không đáp. Anh quay sang phía Tuấn Khải, thái độ vẫn rất điềm tĩnh và từ tốn. Để tình chúng ta là đối tác làm ăn, tôi không làm lớn chuyện này. Nếu như anh còn lại gần cô ấy thì một lần nữa, thì mọi thứ không dừng lại ở đây đâu. Đường Tổng à, anh đang đe dọa tôi đi à? Tôi không đe dọa, mà tôi có ý nhắc nhở. Và tôi nói được là tôi làm được. Dứt lời, Nghị Thành kéo tay Tiểu Vy rời đi. Tuấn Khải xoay người, nhìn theo bóng hình trước mặt mà trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cô cháu gái yêu quý của Nghị Thành. Nghị Thành đưa Tiểu Vy lên lầu, để cô ngồi xuống giường và ân cần hỏi han. Cháu có làm sao không? Hắn ta không làm gì cháu đấy chứ. Dạ cháu ổn. Anh ta chỉ giữ tay cháu lại. Ngoài ra không làm gì khác à? Nghị Thành gật đầu hiểu ý. Khi nãy thấy cô đứng cùng với Tuấn Khải, anh đã rất lo lắng. Chuyện ở tập đoàn chưa ổn thỏa, nay lại thấy hắn tiếp cận Tiểu Vy, khiến sự cảnh giác của anh càng ngày càng tăng thêm. Nhìn cô lúc này không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vy lặng lẽ quan sát từng hành động của Nghị Thành. Anh vẫn ân cần và quan tâm cô như vậy, thế mà lại quyết định kết hôn với một người phụ nữ khác vào tuần sau. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người khi nãy, cô đoán cái tên Tuấn Khải kia có thể là đối tác của tập đoàn. Nếu là chuyện liên quan đến làm ăn, cô không thể nào vòi vĩnh bắt anh trừng trị hắn ta được. Đang vu vơ nghĩ ngợi, Nghị Thành đột ngột buông tay trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Vy. Anh vội vàng lên tiếng. Nếu cháu không sao, cháu nghỉ ngơi đi. Chú có việc phải làm. Nói xong anh quay lưng rời đi. Tiểu Vy đưa tay ra, cô nắm lấy tay của anh, nhưng không kịp. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh tiếp tục bò cô một mình. Tiểu Vy hậm hực đánh mạnh xuống giường mấy cái, đôi mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào một phía, cho đến khi chai rượu vang đỏ lọt vào tầm ngắm của cô. Khóe môi của cô bỗng nở ra một nụ cười, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Nghị Thành xuống dưới nhà phụ bố để tiếp đãi mọi người. Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra với sự thiếu vắng của nhân vật chính. Ông Long nhiều lần hỏi đến Tiểu Vy, Nghị Thành nói rằng cô mệt nên nghỉ ngơi trên phòng để cho ông không thắc mắc. Mọi người đang vui vẻ nhập tiệc, tiếng nói tiếng cười vang lên rôm rả. Đến tối muộn thì tiệc tàn, khách tan, từng nhóm người lần lượt ra về. Ông Long và bà Lan tiễn khách xong xuôi đâu đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trong sân bây giờ lác đác vài bóng người đang dọn dẹp. Nghị Thành chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài. Cả buổi phải nói chuyện với nhiều người khiến cho anh mệt mỏi. Đứng trước cửa phòng mình, Anh bất giác quay đầu lại nhìn vào phòng của Tiểu Vi. Từ sau khi đưa cô lên đây, anh không còn nhìn thấy cô xuống dưới nhà. Cảm giác bất an chạy khắp cơ thể. Nghị Thành chần chừ sau đó gõ cửa. Có điều dù gõ đến lần thứ ba, lại không có lời hồi đáp. Không chờ đợi được thêm, anh liền đánh liều, mở cửa bước vào. Trên sàn nhà có vài chai rượu vang đang lăn lòng lóc. Có những chai đã uống cạn, còn có những chai bị đổ lênh láng. Tiểu Vi thì thu mình vào một góc, tay cầm ly rượu có chất lỏng màu đỏ sóng sánh và cười một mình. Không biết vì sao trong phòng lại có rượu, nhưng nhìn tình hình này chắc hẳn là cô đã uống rất nhiều. Nghị Thành vội vàng bước đến bên cạnh, giành lấy ly rượu đặt sang một bên. Đang trong cơn mộng ảo, bị lấy mất thứ uống ngon lành, Tiểu Vi chau mày nhăn nhó. Này, chú làm cái gì đấy? Trả lại cho cháu. Nhanh, trả đây. Ai cho cháu uống rượu, hả? Cháu thích thì cháu uống. Cháu đủ tuổi rồi, chú không cấm được cháu đâu. Mùi rượu lúc này nồng nặc, phả ra khiến cho anh khó chịu. Nghị Thành định bế Tiểu Vi dậy, nhưng mà cô vùng vẫy nhất quyết không cho. Miệng liên tục xua đuổi. Chú đi ra khỏi phòng của cháu. Cháu không muốn nhìn thấy mặt của chú. Tiểu Vi, cháu say rồi đấy. Nào, chú đỡ cháu dậy. Không cần, cháu chưa say. Cháu muốn tiếp tục uống. Đâu, của cháu đâu? Đưa đây cho cháu. Bên ngoài thì mạnh miệng, nhưng người cô bây giờ mềm nhũn, tay chân thì quờ quạng tìm chai rượu. Anh nhanh trí để những chai rượu xa tầm tay của cô. Nó làm cho Tiểu Vi không vui. Tại sao chú cứ thích xen vào chuyện của người khác thế nhở? Chú đưa rượu cho cháu. Nhanh lên! Nào, Tiểu Vi, không uống nữa. Mau lên giường đi ngủ. Cháu không thích. Cháu chỉ muốn uống thôi. Chú nói không là không. Nghị Thành đột ngột to tiếng, khiến cho Tiểu Vi giật mình. Đôi mắt lim dim vì rượu, bỗng mở to ra nhìn chằm chằm về phía của anh. Được một lúc, thì đột nhiên cô òa lên khóc nức nở. Tình huống này đến bản thân anh còn không lường trước được. Nghị Thành lúng túng lau nước mắt cho cô. Kìa, sao cháu lại khóc? Chú đã làm cái gì đâu? Tiểu Vi nghe như vậy lại càng khóc lớn hơn, liên tục đánh vào người của anh. Chú là cái tên đáng ghét. Ai cho chú bỏ cháu? Chú không được làm như thế. Say rồi nói nhảm. Chú đang ở đây, cháu không nhìn thấy à? Nào, lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Cháu có say đâu. Cháu đang rất là tỉnh táo. Đôi mắt mơ hồ, hành vi thì kỳ lạ, còn nói mình tỉnh táo. Đúng là những người say không bao giờ tự nhận là mình say. Nghị Thành không nói thêm, trực tiếp bế cô lên tay, mặc cho cô vùng vẫy. Đặt cô ngồi xuống giường, cô đã vội vàng nắm chặt lấy vạt áo của anh. Đôi vai gầy run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Chú ơi, chú đừng lấy vợ có được không ạ? Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, Nghị Thành căn bản đã nghe rõ từng chữ mà cô vừa nói ra. Nhưng anh muốn cô nhắc nó lại thì một lần nữa. Anh giả điếc và hỏi lại. Cái gì? Cháu vừa nói cái gì? Tiểu Vi cúi gằm mặt xuống, tay không buông khỏi áo của anh. Thấy vậy anh thở dài. Nào, cháu nằm xuống nghỉ ngơi. Chú lấy thuốc giải rượu cho cháu nhé. Ngay khi Nghị Thành vừa mới đứng dậy, Tiểu Vi lập tức lên tiếng, ngữ điệu của cô lớn đến nỗi như muốn tất cả mọi người đều phải nghe thấy. Cháu nói là chú đừng có lấy vợ, chú đừng cưới cô gái đó. Vì sao chứ? Bởi vì cháu yêu chú. Không phải chú từng nói rằng chú lấy cháu à? Chú không được nuốt lời, chú không được cưới người khác. Nghị Thành bên ngoài tỏ ra trầm ổn, nhưng bên trong vui sướng không tả được. Anh đã chờ đợi câu nói này gần một tuần qua. Và cuối cùng kế hoạch đã có kết quả. Lần này đúng là anh đã thắng đậm rồi. Nghị Thành ho lên vài tiếng và nghiêm giọng. Lời nói của người say không thể nào tin tưởng được. Cháu đừng có nói nhảm, ngủ đi. Tiểu Vi không đáp, cô nhòi người về phía trước. Hai tay của cô ôm lấy cổ của anh và trực tiếp hôn lên đôi môi lạnh ấy. Hành động bất ngờ của cô khiến cho anh ngạc nhiên. Trong lòng thì mừng rỡ. Nhưng mà anh phải giữ phẩm giá của mình. Nghĩ rồi. Nghị Thành lúc này vội vàng đẩy cô ra khỏi người mình. Bực bội. Tiểu Vi, cháu có biết mình đang làm gì không? Cháu biết chứ ạ. chuyện này là không đúng. Có cái gì mà không đúng? Chúng ta không phải là ruột thịt. Bây giờ cháu đủ tuổi rồi. Hơn nữa bà đồng ý nhận cháu làm con dâu rồi. Bây giờ chỉ thiếu mỗi một đám cưới. Chú, cháu muốn gả cho chú. Cháu có chắc chắn về những gì mình vừa nói hay không? Cháu chắc chắn ạ. Tiểu Vi gật đầu khẳng định chắc nịch. Cơ hội không đến nhiều lần trong đời. Nếu như không biết nắm bắt, chắc chắn là hối tiếc về sau. Cô nguyện ý, anh có tình cảm từ lâu, hà cớ gì phải che giấu chứ? Thay vì lời nói, Nghị Thành trực tiếp hành động. Anh kéo cô vào trong lòng, phủ lên đôi môi anh đào của cô, một nụ hôn nồng nàn. Đây là nụ hôn đầu đời của cô, phải nói là không có kinh nghiệm. Sự ngượng nghịu chạy tới, bao trùm lấy tâm trí của cô. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng, vuốt nhẹ sống lưng của cô, chiếc khóa váy nhanh chóng kéo xuống, để lộ ra làn da trắng mịn. Chiếc váy cô mặc hở vai, bởi vậy đồ bảo hộ đều được cắt dây. Đôi môi bị anh khóa chặt, những thứ vướng víu trên cơ thể đều bị cởi bỏ. Cô có chút run sợ, hai tay nắm chặt lấy vai áo của anh đến nhầu nhĩ, lông mày lá liễu khẽ trao lại, đến khi anh buông tay mới dám thả lỏng. Đối diện với anh, cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài phủ kín nửa gương mặt, chỉ để lộ ra một bên má ửng hồng. Biểu cảm này không giống người đang say chút nào, bởi vì người say, họ chẳng thể nào điều khiển được tâm trí, còn cô thì khác. Như thể cô hiểu rõ mình đang làm điều gì. Ánh mắt của anh không rời khỏi người cô, bàn tay thon dài vén lọn tóc của cô sang một bên, để lộ gò má ửng hồng, rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cằm thon. Nâng cằm lên, anh tiếp tục hôn, lần này không phải sự nhẹ nhàng thoáng qua mà mạnh bạo chiếm hữu. Xâm nhập vào bên trong khoang miệng, cô khó thở, tay đánh vài cái lên lưng anh. Anh buông lời một chút, di chuyển đôi môi thô ráp ấy xuống cổ và xương quai xanh, ra sức gặm nhấm đến bầm tím. Để cho cô nằm xuống giường, đặt một chiếc gối dưới đầu của cô, xong xuôi anh trở lại công việc chính. Cô thấy rất lạ, cơ thể của thiếu nữ thoát ra một mùi hương đặc biệt, khiến cho anh say đắm. Còn cô, từng hơi thở ngắt quãng không đều, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường, có một cảm giác khó tả đang bủa vây lấy cô. Cháu đau! Cô kêu lên một tiếng, anh giật mình nhìn gương mặt kiều diễm đang nhăn nhó. Có lẽ vì dùng sức nên vô tình khiến cho cô đau. Không một lời nói, anh thay bằng hành động, tiết chế bản thân của mình, từng cử chỉ lúc này nhẹ nhàng hơn. Cô vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay lạnh lẽo của anh tiếp tục di chuyển qua eo thon nhỏ, rồi xuống dưới huyệt sâu. Bên dưới truyền đến cảm giác mới lạ. Cô giật mình nhận ra rằng bàn tay của anh đang phủ lên cơ thể của cô, giống như đang đùa nghịch nó. Ban đầu cô cảm thấy khó chịu, nhưng về sau sự trống trải bắt đầu điều khiển suy nghĩ. Cô ngửa cổ, thanh âm kêu lên, phát ra vài tiếng mà đến chính cô còn nghe thấy ngượng ngùng. Sau một hồi trêu đùa, anh đạt đến cực đại, không thể nào chịu đựng thêm, mà để vật cứng của mình lại gần cửa huyệt, gầm gừ sau đó tiến sâu vào bên trong. Chú, cháu đau quá. Anh lại quên mất rằng đây chính là lần đầu tiên của cô. Dưới thân xử nữ chảy ra một dòng máu đỏ thấm xuống tấm vải phủ giường màu trắng. Anh nhòi người về trước, hôn lên trán của cô trấn an, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đuôi mắt của cô. Bên dưới bắt đầu luân chuyển, từng nhịp nhẹ nhàng chậm rãi để cho cô quen với cảm giác này. Tuy có phần đau đớn, nhưng dần dần nó lại được thay thế bằng sự khoái cảm. Tiểu Vy lúc này không thể nào chịu đựng được từng động tác ra vào của đối phương. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đang dần mất kiểm soát trên thân thể của cô. Thắt lưng của anh ra vào chuyển động, từng cú thúc dường như đều chạm đến tâm hoa. Nhiệt độ nhịp tim huyết áp trong cơ thể của người đàn ông này tăng lên mỗi khi vào cuộc hoan ái. Nghị Thành cũng vậy. Cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trong cơ thể của anh. Vật cứng mang theo sự nóng đang chôn vùi sâu trong tầng tầng lớp lớp vách thịt mềm mịn. Ánh sáng lung linh huyền ảo của căn phòng chiếu xuống soi sáng hai thân thể đang liên kết với nhau. Từng giọt mồ hôi lấm tấm kết hợp thành những giọt nước lớn bé nhỏ đang chảy dài bên thái dương của anh. Chảy thẳng qua yết hầu chuyển động lên xuống vì thèm khát, rồi lại chảy xuống khuôn cơ ngực tráng kiệt. Rớt từng giọt xuống chiếc eo thon nhỏ trên cơ thể đang run lên trong không khí. Cô thực sự không thể nào chịu được sự tấn công như vũ bão này, nhưng lại không thể nào khiến cho anh dừng lại. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, cả người cong lên theo từng nhịp của anh. Chính điều đó đã kích thích anh, càng thêm luân động mạnh bạo. Anh đem người con gái nằm dưới thân mình mà chà đạp. Đối diện với cô bây giờ không phải là Nghị Thành, điềm tĩnh ôn nhu, mà là một người đàn ông với dục vọng cháy bỏng trong đáy mắt. Bởi vì cô đã nhìn thấy được nó. Nghị Thành một lúc sau đó thở dốc, nằm xuống kế bên cô, thuận tiện để cô gối đầu lên tay mình. Cứ như vậy mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng. Hơi thở Tiểu Vi không đều, giống như đang cố gắng tìm lại dưỡng khí. Không gian bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài của cả hai người cùng với những âm thanh tích tắc phát ra từ phía đồng hồ treo tường. Sáng hôm sau, Tiểu Vi thức giấc khi có ánh nắng chiếu vào căn phòng qua khe hở trên cửa sổ. Có lẽ thói quen mà mình, cô quay sang bên cạnh, nhưng hạ thân đau nhức tới mức khó khăn trong việc di chuyển. Dù sao cũng là lần đầu tiên nên sẽ không quen. Nhớ lại những gì diễn ra đêm qua, cô bất giác đưa hai tay lên áp vào gò má đang ửng hồng vì ngại ngùng của mình. Cô nhìn về phía anh, vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy khiến cho cô không thể nào rời mắt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như vậy. Sau khi anh bỏ đi để cô một mình trong căn phòng trống rỗng, cô mới suy nghĩ về tình cảm của mình. Cảm giác khó chịu bức bối khi anh đi cùng với người con gái khác nói chuyện thân mật với cô ta chính là sự ghen tuông trong lòng cô. Lúc đó cô hiểu mình yêu anh từ khi nào mà không hay. Đôi lúc cô thấy bực bội vì mấy câu nói đùa kiểu ông chú. Nhưng suy cho cùng, như thiếu nó lại giống như mất đi một điều quan trọng. Bỗng sực nhớ ra điều quan trọng, Tiểu Vi ngồi bật dậy, lay mạnh người Nghị Thành, miệng không ngừng kêu than. Chú ơi, chú mau dậy đi. Bị đánh thức đột ngột, Nghị Thành chau mày nói mớ. Có cái gì để nói sau, cho chú ngủ thêm một chút. Không còn thời gian để ngủ đâu, chú mau dậy đi, dậy mau. Dù Tiểu Vi có kêu thế nào, Nghị Thành vẫn cuộn tròn trong chăn. Cô loay hoay một hồi, dùng hết sức đạp mạnh anh xuống giường. Một tiếng động lớn vang lên, anh mới choáng váng đau đớn, ngồi dậy và ôm đầu mình. Em làm cái gì thế hả? Tôi đang ngủ ngon. Giờ này mà chú còn ngủ được à? Muộn giờ rồi. Hôm nay tôi không đi làm, em vội cái gì chứ? Tiểu Vi lắc đầu ngao ngán, chẹp miệng một cái. Cháu không nói chuyện chú đi làm. Thế chuyện gì? Em định đi đâu? Đi đăng ký kết hôn. Nghị Thành ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt ngạc nhiên và nhìn Tiểu Vi. Anh ngỡ ngàng, như chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Em không đùa đấy chứ? Đăng ký kết hôn á? Tất nhiên là không đùa. Thế chú nghĩ, sau những chuyện xảy ra, thì chúng ta nên làm gì? Thế tôi cứ tưởng... Tưởng cái gì? Tôi tưởng đêm qua, nên em say em không biết gì. Rồi ăn vạ có phải không? Tiểu Vi rất hiểu ý của Nghị Thành. Anh còn chưa nói hết câu, cô đã đoán ra được vế đằng sau. Mọi ngày cứ mỗi lần anh chạm vào người, cô đều khóc lóc, rồi chạy đi mách ông Long. Hôm qua do rượu say, đầu óc không được minh mẫn, nên mới cùng anh làm ra chuyện này. Cứ tưởng, khi nhìn thấy cảnh cô khóc lóc, bắt chịu trách nhiệm. Nào ngờ bây giờ mặt cô lại tỉnh bơ, không có cảm xúc, như thể chưa từng có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Thấy gương mặt ngây ngô của Nghị Thành, Tiểu Vi không nhịn được mà bật cười. Cô tiến lại gần chỗ anh, kề sát mặt vào mặt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô lúc này mới lên tiếng. Vậy thì chú nghĩ rằng đêm qua cháu say thật á? Ý của em là đêm qua cháu giả vờ say đấy. Chứ chú nghĩ làm sao mà cháu uống hết được mấy chai rượu kia mà vẫn ngồi và nói chuyện với chú được chứ? Em lừa tôi? Cũng không hẳn là lừa. Hôm qua là do cả hai tự nguyện, chú chủ động tiến tới với cháu còn gì. Nói chung ấy, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của chú, nên chú không cần phải lo. Cô trả lời với vẻ mặt vô cùng đắc thắng, bởi vì cô nghĩ rằng đây chính là cách duy nhất có thể giữ anh bên cạnh mình, không cho anh kết hôn với người con gái khác. Sống chung bao nhiêu năm, cô hiểu rõ anh là người tốt. Hơn nữa bố mẹ anh lại rất quý cô. Gả cho Đường ra có gì không tốt, tội gì mà không làm. Dù sao cô cũng đã quen với cuộc sống ở đây, nên quyết định sẽ gắn bó với nó lâu dài. Nghị Thành nghe xong mấy lời cô nói, anh như người thất thần. Đêm qua anh lo cô uống nhiều rượu làm càn, thật không ngờ bản thân của anh lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn 12 tuổi lừa mất đời trai. Cứ tưởng mình là thợ săn, hóa ra chính mình là con mồi. Đúng thật là cay đắng. Thấy anh không lên tiếng, Tiểu Vi tiếp tục lay nhẹ vào người anh. Kìa chú sao thế? Không phải là cháu nói cháu chịu trách nhiệm với chú rồi à? Chú đừng có buồn mà. Đột nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Hai người mặt đối mặt, anh thuận tiện cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Dám giở trò lừa gạt, lấy mất đời trai của tôi. Vậy mà em còn gọi tôi là chú à? Phải thay bằng chồng mới đúng. Tiểu Vi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô biết đã đến lúc phải thay đổi cách xưng hô, nhưng thói quen kia khó bỏ. Bây giờ đột ngột gọi khác khiến cho cô có chút ái ngại. Một bàn tay nâng cằm của cô lên. Nghị Thành nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Hành động bất ngờ, hai tay của Tiểu Vi để sẵn trên ngực anh, định đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Cô nhắm chặt mắt lại tận hưởng giây phút ngọt ngào, được một hồi lâu mới buông, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Anh hỏi, vậy thì bây giờ em định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào đây? Em gả cho anh là được chứ gì? Thế sao lúc trước có người bảo không muốn gả cho ông chú già yếu như tôi? Ai nói chứ không phải em nha, em không biết gì hết. Anh mau thay quần áo rồi xuống nhà đi. Dứt lời, Tiểu Vi nhanh chân chạy vào nhà tắm thay quần áo. Nghị Thành nhìn theo dáng vẻ của Tiểu Vi mà bật cười. Suy cho cùng, cô chỉ là một cô nhóc 18 tuổi, suy nghĩ vẫn còn trẻ con, chưa thấu đáo. Ngồi trên giường nghĩ ngợi một hồi, Nghị Thành cũng xuống giường và trở về phòng của mình. Xong xuôi mọi thứ, Tiểu Vi cùng Nghị Thành xuống lầu. Cô đi sát bên anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh. Trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Mặc dù hiểu rõ bà Lan nếu như biết chuyện sẽ rất vui, nhưng cô chưa từng nghĩ đến thái độ của ông Long khi chứng kiến cảnh tượng này. Ông thương cô và cũng là người luôn ngăn cấm Nghị Thành lại gần cô. Bởi vậy trong khoảng thời gian bà Lan không có nhà, ông mới chuyển xuống lầu 2 ở căn phòng chính giữa hai người. Cô sợ ông sẽ phản đối. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 3, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với Tâm An thì đang rất là vui, bởi vì câu chuyện này khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều về tình yêu. Nếu như mà không nói ra thì chúng ta sẽ mất đi tình cảm với người đó. Có một câu nói rất hay đúng không ạ? Đó chính là yêu thì phải nói, giống như đói là phải ăn. Nếu như trong câu chuyện này mà Tiểu Vi không nói rằng là cô có tình cảm với Nghị Thành, vậy thì hai người cứ như vậy im lặng và mất nhau. Thật là may mắn, bởi vì cuối cùng thì hai người cũng đến được với nhau. Và liệu rằng thì ông Long và bà Lan có phản đối cuộc tình này, và sau khi mà bày tỏ ra với nhau thì sóng gió nào đến với hai người? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.